Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341. Chương 1341. Vẽ vời thêm chuyện. Hỏng bét. Bạch Vũ Chiết trong lòng thầm mắng một tiếng, kém chút liền muốn quất chính mình một bàn tay. Hào hào làm cái gì long giác ma mãng cơ thể bên trong phong ấn. Lần này thật muốn xảy ra vấn đề. Nếu như không làm cái này, tin tưởng cái này Tô trưởng lão cũng sẽ không tới hậu phương tới kiểm tra. Lần này thế nhưng là thật tránh không khỏi muốn bị phát hiện, dù là hắn lập tức rời đi thành ao xa một chút, nhưng trong nháy mắt đó vẫn là sẽ xuất hiện một tia ba động. Loại ba động này cảm ứng là không cảm ứng được, nhưng là ánh mắt lại là có thể liếc mắt liền thấy. Nếu như hắn bảo trì loại này tư thế bất động, cái kia cũng đồng dạng không được, bởi vì bị ẩn thân trận bàn bao phủ lại kia một mảnh thành ao là không nhìn thấy, cái này rất rõ ràng chính là một cái vô cùng kẽ hở khổng lồ. Trừ mù lòa ai cũng có thể thấy rõ ràng, dù sao đã bị phát hiện, vậy liền dứt khoát một điểm đi. Bạch Vũ Chiết dáng người bất động, rơi xuống cuối cùng một bút, trận pháp này hoàn toàn bị hắn cải biến, nhưng mà hắn còn không có bỏ qua, bắt đầu bài trừ phía trên cái kia phong ấn trận pháp. Đã đến mức này, đem nhất định phải đem cái này long giác ma mãng đem thả ra. Bằng không, chờ Mạc Uyên vừa đến, hắn nửa điểm cơ hội cũng sẽ không có. Cái này phong ấn trận pháp kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ là cường độ còn rất không tệ. Bạch Vũ Chiết trước đó liền đã biết rõ ràng, lúc này kia vì Tô trưởng lão hiển nhiên đã đến hậu phương, nhưng hắn còn là dùng trong tay đao khắc đi tiếp xúc phong ấn trận pháp hạch tâm. Người nào? Tô trưởng lão đến huyết trì hậu phương sau đó, lập tức liền thấy quái dị một màn, thành ao lại có một khối lớn biến mất, cái này quá không bình thường. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ là có người ở đây dùng cái gì ẩn thân trận bàn. Bọn hắn tà giáo võ giả mặc dù có chiếm được qua, có thể trước mắt đều ở tiền tuyến chiến đấu bên trong sử dụng kia mà. Mặc dù biết Bạch Vũ Chiết trước mắt tại Đông Bắc khu vực, nhưng càng thêm nghĩ không ra Bạch Vũ Chiết sẽ có lá gan này xâm nhập bọn hắn ma thần cung đến làm phá hư. Cái này nào chỉ là gan to bằng trời a. Cho nên, chung quanh thánh khung cảnh tam trọng thiên Tô trưởng lão lập tức quát hỏi một tiếng. Kỳ thật trong đầu lại có chút sửng sốt, hắn không có náo minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bạch Vũ Chiết căn bản không có dự định để ý tới hắn, như cũ tại làm lấy chính mình sự tình. Cứ như vậy không lâu sau, hắn đã đem phía trên phong ấn trận pháp làm hư hơn phân nửa. Toàn bộ phong ấn đều buông lỏng. Không tốt, có người xâm nhập Tây Cung tiến hành phá hư. Lập tức liên hệ chớ các chủ. Tô trưởng lão lập tức kinh sợ. Dạng này còn phản ứng không kịp, vậy hắn liền thật quá không nên. Bởi vì không biết lại xông tới người đến cùng là ai, cho nên hắn ngay lập tức liền để cho mình thuộc hạ trước liên hệ Mạc Uyên lại nói. Mà chính hắn thì là nhanh chóng xông tới. Lực chiến đấu của hắn hiển nhiên là so với người cùng cảnh giới hơi yếu một ít. Mà dù sao vẫn là thánh khung cảnh tam trọng thiên. Trong tay một thanh trường kiếm, tản mát ra vô cùng nồng đậm huyết quang. Đột nhiên một kiếm hướng Bạch Vũ Chiết vị trí bổ tới. Lúc này Bạch Vũ Chiết trực tiếp liền đem ẩn thân trận bàn hủy bỏ, đồng thời thu hồi đao khắc, sinh linh chiến giáp đã mặc vào, đối Tô trưởng lão kiếm khí đấm ra một quyền. Oanh, kiếm khí màu đỏ ngòm kia trực tiếp bị đánh nát, màu xanh quyền ấn thế đi hơi bị ngăn trở, nhưng y nguyên vẫn là đối Tô trưởng lão oanh kích mà đi. Màu xanh lôi điện lóe ra, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, vẫn tràn ngập rất cường đại lực lượng. Ngươi là Bạch Vũ Chiết? Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Chiết bộ dáng, Tô trưởng lão lập tức liền nhận ra, nhưng là hắn vẫn không có kịp phản ứng. Bạch Vũ Chiết tại sao lại xuất hiện ở đây?